Buông ra con yêu sủng kia. Chương 983, siêu giai bí pháp áo nghĩa chiết cây, canh thứ nhất cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Căn này được mệnh danh là ngự thư các lầu các chia làm 4 tầng. Chủ yếu ấn trình độ trọng yếu tiến hành phân chia. Tại Lý Trường Sinh đi vào ngự thư các thời điểm, Trương Khai Thạc đem một đống sớm chuẩn bị tốt thư tịch đặt ở Lý Trường Sinh trước mặt. Từ khi Lý Trường Sinh sử dụng tử mẫu kim loa bên trong hướng Trương Khai Thạc truyền âm về sau, Trương Khai Thạc không thể không tại rực rỡ môn màu biển sách bên trong tìm kiếm Lý Trường Sinh cần thiết thư tịch. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cũng liền không chắc chắn thời gian lãng phí ở tìm kiếm thư tịch phía trên. Nhóm này thư tịch chừng trên trăm bàn, phần lớn đều là cùng sáng tạo, tạo hóa sinh mệnh có quan hệ. Không ít cũng đều là sách quý, bản đơn lẻ, còn lại đều là cùng luyện khí, luyện đan, tinh luyện tinh huyết có liên quan thư tịch. Ngoại trừ những sách vở này bên ngoài, Trương Khai Thạc còn đem mấy cái truyền thừa miếng ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Cái này mấy cái truyền thừa miếng ngọc đều ghi lại tính chất đặc thù bí pháp. Có lẽ tại tạo hóa sinh mệnh quá trình bên trong có thể cung cấp nhất định phụ trợ hiệu quả. Tỉ như có thể đang diễn hóa huyết nhục quá trình bên trong thi triển hoạt tính bí pháp. Có thể tốt hơn duy trì ở huyết nhục hoạt tính, Lý Trường Sinh không hề rời đi, mà là tại Trương Khai Thạc dẫn dắt xuống tới đến ngự thư các lầu 4. Đối với phía trước tầng 3 mà nói, lầu 4 vô luận là thư tịch vẫn là truyền thừa miếng ngọc đều rất thưa thớt. Nhưng là tinh hoa bên trong tinh hoa, tùy tiện lưu truyền ra đi một bàn, đều đủ để các đại thế lực vì thế mà choáng váng. Vô luận thư tịch vẫn là truyền thừa miếng ngọc, đều bị các loại phức tạp cấm chế bảo hộ lấy. Miện hạ, đây là ngự thư các trong cấm chế trụ cột, có thể tùy ý mở ra các nơi cấm chế. Tại lúc nói chuyện, Trương Khai Thạc đem một khối mâm tròn đưa cho Lý Trường Sinh. Nắm giữ khối này mâm tròn, tương đương với nắm giữ ngự thư các quyền hạn tối cao. Trương Khai Thạc không có ở này ở lâu, trực tiếp xuống lầu, nơi này tổng cộng cũng liền 3 cái giá sách, phân biệt đối ứng thư tịch, bí pháp cùng ngự yêu quyết, đồng thời tất cả cũng không có bày đầy, thư tịch tất cả đều là bản đơn lẻ, rất nhiều đều là vương giả, song tự vương kinh nghiệm lời tuyên bố, Lý Trường Sinh thậm chí còn phát hiện một bản minh đế kinh nghiệm tâm đắc. Minh đế, tại vương giả thời kỳ xưng hào cũng là minh vương, cũng chính là nhật nguyệt như toa trọng quang luân nguyên chủ nhân. Duy chỉ có đáng tiếc là, hắn cũng không có đem nhật nguyệt như toa trọng quang luân thăng giai đến lang hoàn chí bảo cấp bậc. Một bản đế giả kinh nghiệm tâm đắc, hắn bản thân liền có thể được xưng là vô giá chi bảo. Lý Trường Sinh lấy ra quyển sách này, tùy ý lật ra một hồi. Phát hiện quyển sách này ghi lại rất tạp, có chút giống cá nhân tiểu sử, lại vừa có không ít liên quan tới chiến đấu, huấn luyện miêu tả, ngoài dự liệu chính là, Lý Trường Sinh đem quyển sách này một lần nữa thả lại. Tinh lực của hắn có hạn, chuẩn bị gần đây đem đại bộ phận tinh lực tập trung ở tạo hóa loại tri thức. Sáng tạo ra mới giống loài, tại đại khái xem hết những sách vở này về sau. Lý Trường Sinh chuyển hướng để đặt lấy ngự yêu quyết giá sách. Cái này trên giá sách để đó mười mấy khối truyền thừa miếng ngọc. Toàn bộ ghi lại Ngụy Đỉnh Phong hoặc là Đỉnh Phong ngự yêu quyết. Cái gọi là Ngụy Đỉnh Phong, tương đương với cùng thất diệu tinh thần ngự yêu quyết cùng tầng thứ ngự yêu quyết. Bởi vì một số phương diện không có đạt đến đỉnh điểm ngự yêu quyết tiêu chuẩn. Nhưng lại đủ để cho người tu luyện tới song tự vương giai đoạn. Lúc này mới bị xưng là Ngụy Đỉnh Phong ngự yêu quyết. Lý Trường Sinh không có buông tha bất luận cái gì một khối miếng ngọc. Những thứ này miếng ngọc chỉ có 5 môn thuộc về Đỉnh Phong ngự yêu quyết. Không có một môn phụ trợ ngự yêu quyết. Quan trọng bọn họ đều là tàn khuyết không đầy đủ. Bất quá đều có thể tu luyện tới vương giả hoặc là song tự vương giai đoạn. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, những thứ này Đỉnh Phong ngự yêu quyết chỗ lấy tàn khuyết. Chỉ sợ cũng là ám dạ vương đậu thương khung cố ý gây nên. Những thứ này ngự yêu quyết tuy tốt, đối Lý Trường Sinh cũng chỉ còn lại có tham khảo ý nghĩa. sau cùng bí pháp giá sách, toàn bộ trưng bày đỉnh phong bí pháp, thậm chí trong đó còn có một môn thuộc về siêu giai bí pháp. Áo nghĩa chiết cây bí pháp, siêu giai bí pháp, cưỡng ép mở ra yêu vương cấp yêu sủng áo nghĩa hải dương. Chiết cây cùng thuộc tính còn chưa lĩnh ngộ áo nghĩa yêu sủng. Trên diện rộng đề cao cái kia yêu sủng lĩnh ngộ áo nghĩa xác suất. Chú thích, vô luận là mở ra áo nghĩa hải dương yêu sủng vẫn là chiết cây lĩnh ngộ áo nghĩa yêu vương cấp yêu sủng. Đều làm mất đi càng tiến một bước khả năng, đồng thời thực lực cũng sẽ nhận không nhỏ suy yếu. Lý Trường Sinh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy áo nghĩa chiết cây bí pháp nội dung. Tâm lý chỉ có một chữ, châu, không hề nghi ngờ, đây là một đầu thành vì vương giả đường tắt, chỉ bất quá đại giới có chút lớn. Lý Trường Sinh không nghĩ ra là, Lăng gia quốc hoàng thất đã nắm giữ môn bí pháp này. Như vậy vì sao qua nhiều năm như thế, Lăng gia quốc hoàng thất hết thảy cũng vừa ra đời ba tên vương giả. Không bao gồm ám dạ vương, trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh cùng Đậu Trưởng Thịnh chiến đấu qua, Đậu Trưởng Thịnh yêu vương cấp yêu sủng đều rất bình thường. Rất rõ ràng không có đi phía trên đầu này đường tắt. Có vấn đề, Lý Trường Sinh cầm lấy khối ngọc phiến này, đây là một khối màu tím miếng ngọc. Vẻn vẹn là khối ngọc phiến này, liền sẽ để người sinh ra một loại không là phàm phẩm cảm giác. Tại đem cái này viên truyền thừa miếng ngọc dán tại cái trán về sau. Đại lượng tri thức tràn vào trong đầu của hắn, bị hắn cấp tốc tiếp thu, chỉ là còn chưa truyền vào đến chỗ mấu chốt, truyền vào quá trình thật giống như bị một cỗ huyền ảo sức mạnh khó lường cưỡng ép gián đoạn. Im bặt mà dừng, loại cảm giác này thật là làm cho người không dễ chịu. Cái này giống một cái sắc lăng gỡ ra một cái, mỹ nữ, quần, muốn tiến hành hắc thời điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện đối phương vậy mà có giống như hắn bộ kiện. Đồng thời so với hắn còn lớn hơn. Cấm chế, Lý Trường Sinh theo bản năng coi là trong miếng ngọc tồn tại cấm chế. Nhưng lại bị hắn cấp tốc phủ nhận. Phá cấm châu tuy nhiên thư thớt, nhưng lấy Lăng gia quốc lực tổng có thể tìm tới mấy khỏa. Nếu như trong miếng ngọc tồn tại cấm chế lời nói, sớm đã bị phá cấm châu phá giải. Huống chi Lý Trường Sinh đối cấm chế cũng là hết sức quen thuộc. Hắn có thể xác định trong miếng ngọc không có cấm chế. Nhưng lại phong tồn lấy một cỗ huyền ảo sức mạnh khó lường. Trở ngại bất luận cái gì muốn quan sát nửa bộ sau nội dung người. Lý Trường Sinh thử mấy cái phương pháp, thậm chí vận dụng phá cấm châu, lại đều châu đất xuống biển, không chỗ dùng chút nào có thể nói. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, lại đem một luồng thế giới chi lực thâu nhập tiến vào. Ngoài dự liệu chính là, tại thế giới chi lực tiến vào màu tím trong miếng ngọc thời điểm. Màu tím miếng ngọc tản mát ra chói lọi yêu kiều quang hoa. Nhưng cũng liền chỉ duy trì sát thời gian này. Quang hoa một lần nữa nội liễm, Lý Trường Sinh lần nữa kiểm tra một hồi. Phát hiện màu tím trong miếng ngọc ẩn chứa lực lượng không hiểu thiếu một tia. Tuy nhiên nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng vương giả cảm quan hạng gì nhạy cảm, trong mắt hắn lại là không chỗ che thân. Hữu hiệu, tại phát hiện thế giới chi lực hữu hiệu về sau, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, chỉ là muốn hoàn toàn tiêu trừ phong tồn tại màu tím trong miếng ngọc lực lượng. Lại là cần đại lượng thế giới chi lực, dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đại khái cần 3-4 tháng thời gian siêu tập. Mới có thể tiêu trừ trong miếng ngọc lực lượng, tuy nhiên đại giới rất lớn, nhưng cùng miếng ngọc bản thân so sánh, cái sau giá trị không thể nghi ngờ muốn tới càng lớn. Dù sao chỉ cần lợi dụng được cái này cửa áo nghĩa chiết cây bí pháp, liền có thể đại lượng sinh sản vương giả, tốt nhất đối tượng cũng là những cái kia không có bao nhiêu thọ nguyên ngụy vương giả. Bất quá, Lý Trường Sinh tạm thời không có giải phóng ý nghĩ. Bởi vì hắn tự thân cũng là vương giả, không có được hữu hiệu hạn chế phương pháp, rất khó khống chế ở một đám vương giả. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn muốn lợi dụng thế giới chi lực tăng lên bí cảnh. Tranh thủ mau chóng để bí cảnh tiến giai phúc địa, cách chương.